Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 373, chương 373, tiến bộ. Không ai có thể nghi vấn hắn nói, tại năm đó trận kia đổi tân triều binh biến bên trong. Trầm Ước cùng Tĩnh Châu kiếm viện chính là cùng kiếm các chiến đấu người dẫn đầu. Nghê Vân San thi triển ra Trầm Ước kiếm kỹ. Cái này liền ý vị lấy nàng không chỉ là đại biểu Hàn Sơn tự thái độ. Trầm Ước mặc dù đã không tại nhân thế, nhưng hắn tên kia thần bí chân truyền đệ tử, vẫn như cũ là thiên hạ cường đại nhất người tu hành một trong. Mà lại triều chính bên trong rất nhiều người, đều vẫn như cũ sẽ tôn trọng hắn ý tứ, bao quát cái nào bởi vì hắn mà trở thành hiện nay thiên hạ trọng yếu nhất quyền quý một chút năm đó. Lương Châu quân người, về phần Tĩnh Châu kiếm viện, ngoại trừ năm đó ở cùng kiếm các trong chiến đấu thể hiện rồi đầy đủ cường đại, bỏ ra đủ nhiều hy sinh bên ngoài, bọn hắn hiện tại ý kiến đối với chuyện này vẫn như cũ có tác dụng mang tính chất quyết định. Là bởi vì Tĩnh Châu kiếm viện vẫn như cũ rất cường đại. Tĩnh Châu kiếm viện vẫn như cũ có không ít cường đại người tu hành, mà lại xem như đơn độc tu hành nơi, không nhận quân đội điều khiển, bởi vì tại năm đó duy trì Tiêu Diễn binh biến bên trong nỗ lực. Tĩnh Châu kiếm viện tại Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, cũng đã nhận được đủ nhiều đồ vật, nói thí dụ như rất nhiều tu hành tài nguyên điều phối. Cùng trọng yếu nhất Hoàng đế tín nhiệm. Hoàng đế tín nhiệm Tiêu Hoành là bởi vì thân nhất quan hệ máu mủ cùng Tiêu Hoành bản thân tính tình. Tín nhiệm Tĩnh Châu kiếm viện thì là bởi vì Tĩnh Châu kiếm viện vì hắn trả ra đại giới. Những cái kia tại mấu chốt trong chiến đấu chết đi Tĩnh Châu kiếm viện người vẫn lạc lúc hình ảnh. Chỉ sợ tại Tiêu Diễn lúc này trong lòng còn rõ mồn một trước mắt. Cho nên dù là hoàng đế đã xuống rồi thánh chỉ, nhưng Tĩnh Châu kiếm viện vẫn như cũ có thể diễn tả ý kiến phản đối. Chỉ là nếu như ngay cả Tĩnh Châu kiếm viện mới nói không truy cứu nữa trước đó ân oán, không muốn lại có người bởi vì chuyện lúc trước mà tìm kiếm các phiền phức. Cái kia sau nếu là có người lại tìm kiếm các không có phiền phức, cái này liền tương đương với cùng Tĩnh Châu kiếm viện là địch. Rất nhiều người dám không nhìn Hàn Sơn tự thái độ, nhưng cực ít người dám không nhìn Tĩnh Châu kiếm viện thái độ. Cho dù là đồng khí liên chi Tiêu gia cũng không dám. Chí ít hiện tại mang theo Tiêu gia ý tứ mà đến từ Long Sơn liền không dám. Hắn cũng không đủ dạng này tư cách. Lầm ý nhìn lấy người này bên eo treo màu xanh vỏ kiếm trường kiếm, suy đoán ra được thân phận của người này, liền có chút ngưng trọng hỏi: ngươi là Trác Thanh Chi? Theo hắn câu nói này ra miệng, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi trong đám người vang lên, làm nhìn lấy người tu hành này gật đầu. Trong đám người tiếng kinh hô liền càng vang dội. Hôm nay nhất định nhìn thấy rất nhiều chỉ ở một chút trong chuyện xưa xuất hiện kỳ nhân. Nói thí dụ như Bắc Nam Châu dựa vào thưởng vàng mà sống Liệp Đầu Sư. Tỷ như tên này truyền kỳ tùy tùng. Trác Thanh Chi tại người tu hành thế giới bên trong rất nổi danh. Nhưng sự cường đại của hắn một mực là nương theo lấy một chút cường đại phi kiếm kiếm sư xuất hiện. Tại rất nhiều trận lưu truyền rộng rãi trong chiến dịch, hắn một mực là canh giữ ở một chút lợi hại phi kiếm kiếm sư bên cạnh. Đến phòng ngự địch quân phi kiếm, chiến tích của hắn là bất bại. Hắn không để cho địch quân bất kỳ một thanh phi kiếm đột phá qua phòng ngự của hắn. Giết chết qua hắn bảo vệ phi kiếm kiếm sư. Cho dù tiền triều năm đó hoàng cung cung phụng, tu vi ở trên hắn xuất thân từ ẩn sát kiếm môn Liễu Y Huyền phi kiếm, đều không thể đột phá phòng ngự của hắn. Trong truyền thuyết rất nhiều chiến dịch đã đầy đủ để cho người ta minh bạch hắn cường đại cỡ nào. Hiện tại duy nhất không rõ ràng chính là không làm người nào đó tùy tùng, mà chỉ xem như một tên đơn độc người tu hành chiến đấu. Hắn lại sẽ biểu hiện ra hạng gì dạng thực lực? Lâm Ý chăm chú nhìn người này mặt mày, nói: ngươi năm đó tại Trinh Bắc quân bên trong trải qua. Trác Thanh Chi chân thành nói, chính xác cùng ngài phụ thân cộng sự qua, đang nhìn Thiên Lang một trận chiến bên trong, ta từng xem như hắn cùng Thiên Bí kiếm đại nhân tùy tùng. Lâm Ý nói, cái kia đánh với ngươi một trận, ta lát nữa phải dùng một thanh rất nhanh đao, nếu là gãy mất kiếm của ngươi, đừng nói ta không niệm tình xưa. Khi hắn câu nói này ra miệng, trong sân lập tức một mảnh xôn xao. Hắn lúc trước hỏi Trác Thanh Chi câu nói kia lúc, ở đây tuyệt đại đa số người đều nhớ hắn có lôi kéo làm quen Chi Ngải. Nhưng không nghĩ tới, hắn lại ngược lại là toát ra một câu nói như vậy. Rất nhiều người cho là hắn quá cuồng, nhưng mà Trác Thanh Chi lại biết rõ cái kia một thanh đao xác thực sắc bén tới cực điểm. Thế là hắn cười cười, nói, ta sẽ tận lực không cho đao của ngươi đụng phải kiếm của ta. Còn có, ngươi đã thụ thương, mà lại là liên chiến, ta cũng sẽ thu liễm một chút chân nguyên, để cái này chiến càng thêm công bằng một chút. Lâm Ý nghĩ nghĩ, không tiếp tục nói cái gì, chỉ là gật đầu một cái, sau đó liền chắp sau lưng chiếc kia dương lớn trước, đưa tay đi vào rút ra chuôi đao kia. Đem tại nhìn lấy chiếc kia rất lớn cái dương lúc, tất cả quan chiến người tu hành không còn cảm thấy buồn cười tâm tư. Cho tới bây giờ, Lâm Ý mới chỉ vận dụng một thanh kiếm, cho nên Lâm Ý chiến đấu không cần ỷ lại rất nhiều đặc thù binh khí. Tương phản, chỉ là một thanh kiếm liền cường đại như thế. Nếu là vận dụng ở trong đó tất cả binh khí, Lâm Ý sẽ còn thể hiện ra đáng sợ cỡ nào chiến lược. Cái kia ta liền bắt đầu rồi. Nhìn lấy Lâm Ý đã đứng vững, Trác Thanh Chi không dư thừa chút nào lời nói. Hắn tựa hồ vội vã muốn kết thúc cái này hết thảy trước mắt tranh luận, không muốn ở chỗ này nhiều trì hoãn thời gian. Tại có chút khom người mở miệng nói chuyện nháy mắt, hắn liền rút kiếm, xoẹt một tiếng nứt vang. Kiếm còn chưa cùng vỏ thân triệt để thoát ly, hắn cùng Lâm Ý ở giữa không khí đã như là bị một thanh đại kiếm xé rách. Làm mũi kiếm vừa mới thoát ly vỏ kiếm nháy mắt, hắn người đã đến rồi Lâm Ý trước mặt. Một mảnh không ức chế được tiếng kinh hô vang lên. Tất cả mọi người tại một tích tắc này cái kia cũng đã thấy rõ tên này trong truyền thuyết tùy tùng thực lực. Cái kia hơn 10 trượng khoảng cách, đối với tên này tùy tùng mà nói, tựa hồ căn bản lại không tồn tại. Làm sáng tỏ kiếm quang sáng lên nháy mắt, cho dù là những cái kia mới ra đời, căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu tuổi trẻ người tu hành, liền cũng bắt đầu minh bạch, loại này tùy tùng không chỉ chỉ có thể bị động phòng ngự, cũng liền chỉ là một tích tắc này cái kia. Lâm Ý trước người bỗng nhiên vang lên con một tiếng nổ vang, tiếp lấy ba một tiếng im lìm chấn, Lâm Ý thong nháy mắt lui về sau ra hơn 10 bước. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khóe miệng thấm ra tia máu. Tuyệt đại đa số quần chúng trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị thần sắc. Cái này đối với bọn hắn mà nói quá nhanh, căn bản thấy không rõ lắm đến cùng giữa hai người như thế nào so chiêu. Lại tiến bộ. Lệ Mạt Tiếu biểu lộ rất nghiêm túc, tại người chung quanh đều không có lên tiếng tình hình bên dưới. Hắn lại là nhịn không được nhẹ giọng nói một câu, hắn thấy hận rõ ràng, tâm tình rất phức tạp. Trác Thanh Chi kiếm thế cực kỳ đơn giản, chỉ là dựa vào chân nguyên cuồng bạo phun trào mà mang tới tốc độ. Không thèm nói đạo lý một kiếm hướng phía Lâm Ý chém tới. Tại Lâm Ý xuất kiếm ngăn trở hắn cái này như thiết côn vậy rơi đập một kiếm lúc, hắn cường hoành chấn khai Lâm Ý kiếm, sau đó thân kiếm vẫn như cũ đập vào Lâm Ý trên thân. Trác Thanh Chi tu vi có lẽ là vượt xa thừa thiên cảnh trung giai. Hắn cái này một kiếm ẩn chứa lực lượng đối với Lâm Ý mà nói hoàn toàn chính là ưu thế áp đảo. Nhưng mà ngăn cản dạng này một kiếm về sau, Lâm Ý kiếm lại là cũng không tuột tay. Tại Lệ Mạt Tiếu trong mắt, Lâm Ý có rất nhiều có thể học tập phương diện, nhưng một chút dùng kiếm kỹ xảo, một chút chiêu pháp vận dụng lại là rất tồi tệ. Dù là tại nửa tháng trước, Lâm Ý phải đối mặt lực lượng mạnh hơn hắn người tu hành thời điểm, cũng rất khó ngay tại lúc này vận dụng một chút tá lực kỹ xảo. Hắn thời điểm đó hoàn toàn chính là làm bừa. Lực lượng của đối phương vượt trên hắn, đón đỡ phía dưới kiếm của hắn có lẽ trực tiếp liền sẽ tuột tay. Trong nửa tháng này, Lâm Ý hẳn là cũng không tận lực đi hoa thời gian dài luyện tập rất nhiều nhỏ kỹ xảo. Cũng chưa học tập rất nhiều mới chiêu thức. Tại lúc này Lệ Mạt Tiếu nghĩ đến, Lâm Ý có thể có dạng này tiến bộ, không phải dùng thiên phú dị bẩm liền có thể nói thông được. Rất nhiều kỹ xảo nắm giữ, bắt nguồn từ thân thể rất nhỏ phản ứng, đến từ chiến đấu tự nhiên sinh ra kinh nghiệm. Ngoại trừ Bạch Mã Kỵ những người kia, trong nửa tháng này, ngươi còn đã trải qua dạng gì chiến đấu, mới có thể để cho ngươi có dạng này tiến bộ? Nhìn lấy chiến ý thiêu đốt Lâm Ý, Lệ Mạt Tiếu hít thật sâu một hơi, trong lòng vang lên thanh âm như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.